Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, Cửu Vĩ Thiên Hồ. Một cổ kinh hãi dâng lên, vì một màn này kinh hãi, nhưng lập tức lại cảm thấy đương nhiên, bên cạnh vị này chính là vĩnh viễn đều sâu không lường được. Vĩ Ngạn Vô Biên Thiên Hạ đệ nhất nhân, làm được những này rất bình thường. Đạo Huyền lúc này cũng không có tâm tư đi đoán Tố Thiên Tâm ý nghĩ. Tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng, mặc dù không có trực tiếp phá vỡ không gian, nhưng mà không kém nhiều lắm, hướng về một cái phương hướng mà đi. Trước đây không lâu, bên ngoài mấy vạn dặm, yêu nữ nhận lấy cái chết, ba đạo ăn mặc biêu hãn, có gan dã man cảm giác nam nhân, đang mặt đầy sát ý hài hước nhìn về phía trước kia một đạo dáng người xinh xắn lanh lợi. Mỹ ý tự nhiên mỹ lệ vô hạn chạy trốn đến thân ảnh màu trắng. Hoặc thương, hoặc quyền, hoặc đao, ba đạo công kích đánh ra. Phong vân biến sắc, ba người bọn họ rốt cuộc đều là thứ thiệt thiên tiên cường giả. Đều là thiên tiên bên trong kỳ. Thân ảnh màu trắng kia lớn chừng bàn tay tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng nhợt nhạt. Hàm răng khẽ cắn, thân thể né tránh thoát lưỡng đạo công kích, nhưng vẫn là chống đỡ được một đạo công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể nàng mượn đây cổ uy lực nổ tung, thần tốc vọt tới trước, nhưng ngọc dung càng trắng hơn, cơ hồ trong suốt, khóe miệng đã lưu lại rồi máu tươi, trắng cùng đỏ chung một chỗ, khác thường chói mắt, bất quá vẫn là kiên trì thần tốc phi hành. Hắc hắc, xem người yêu nữ này có thể chạy đi đâu. Kia ba vị dã man thô kệch người trong, một vị trong đó khôi hài cười to, tràn ngập một loại càn rỡ, tàn bạo. Được rồi, nhanh lên một chút giải quyết nàng để ngừa vạn nhất. Kia cầm đầu một vị đạt đến thiên tiên đỉnh, phong cường giả thoáng trầm ổn một ít, hung tàn nói ra, vừa nói. Ba người lần nữa đuổi theo thân ảnh màu trắng kia. Hừ, bắt lấy xúc sinh này sau đó, huynh đệ ta ngươi ba người nhất định phải thoải mái ăn tiếp rồi. Một bên bay, một người trong đó tàn bạo nói, nhìn đến thân ảnh màu trắng trong đôi mắt, dâng lên tham lam thèm nhỏ dãi chi sắc. Hai người khác gật đầu, trong lòng cũng tràn đầy tham lam thèm nhỏ dãi. Tốt như vậy mặt hàng, bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Phía trước, nữ tử kia trong đôi mắt tất cả đều là sát ý lạnh như băng. Nếu không phải trước đó liền bị trọng thương, cho dù nàng bản thân cũng chỉ là thiên tiên trung kỳ, nhưng tuyệt đối có thể giết ba người này. Bất quá hiện tại, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực chạy trốn. Một đường truy đào. Tiếng nổ không ngừng, thỉnh thoảng còn có ba người kia dơ bẩn ngôn ngữ. Nữ tử từ đầu đến cuối không nói một lời. Toàn lực chạy trốn, hơn một canh giờ sau đó. Rốt cuộc, nữ tử không thể kiên trì được nữa rồi. Bị ba người vây ở một cái ngọn núi nhỏ trước. Bị ba người chán ghét ánh mắt quan sát. Nữ tử kia toàn thân sẵn có mị ý bên trong. Là thấu xương băng lãnh. Hắc hắc, rốt cuộc không chạy khỏi đi, người cái tiểu nương bì lại còn dám uy hiếp hoàng thượng. Thật là không biết sống chết, một người trong đó cười lạnh nói, như thế cũng tốt, hoàng thượng phái ta tam huynh đệ theo đuổi giết tiểu xúc sinh này. Vừa vặn tiện nghi chúng ta, một người khác cười to nói, không sai, ha ha ha, người cuối cùng cũng lớn cười phụ họa. Nữ tử không nói lời nào, cũng không chủ động xuất thủ, nhân cơ hội áp chế thương thế. Tiếng cười đình chỉ, kia cầm đầu thiên tiên trung kỳ tráng hán hung ác trợn mắt nhìn nữ tử. Tiểu xúc sinh, thành thật trả lời ta, nói không chừng ta để cho ngươi chết thống khoái một chút. Nói, ngươi cùng thiên vân môn cuối cùng có quan hệ hay không? Ngươi liên lạc với thiên vân môn sao? Bỗng nhiên, lạnh như băng nữ tử đột nhiên cười, vô biên mỹ ý, mỹ lệ khiến thiên địa thất sắc. Ngay cả ba người đều là cường giả, cũng là tâm thần không nén nổi có chút dao động. Vốn cô nãi nãi cùng Thiên Vân môn quan hệ, như thế nào các ngươi những xúc sinh này có thể biết? Đến mức liên không có liên lạc với Thiên Vân môn. A, cười lạnh một tiếng, nữ tử tiếp tục nói, các ngươi sẽ chờ đi, nói không chừng đạo huyền chân nhân liền sẽ đích thân đến Âu. Ba người thần sắc nghiêm lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt chuyện, bất quá lập tức, kia người cầm đầu liền cười lạnh nói, chê cười, người nhất giới nho nhỏ hồ yêu, cũng có thể liên lạc với Thiên Vân môn, quả thực là chê cười, lừa hoàng thượng nhất thời phân tâm thì cũng thôi đi, đến bây giờ còn dám mạnh miệng, không sai, nho nhỏ hồ yêu, không biết tự lượng sức mình. Lại nói, liền tính ngươi có thể liên lạc với Thiên Vân môn lại có thể thế nào? Thật sự cho rằng kia Thiên Vân môn có thể làm gì được chúng ta hay sao? Đạo này Huyền lão nhi dám đến chúng ta tại đây sao? Ha ha ha, một người khác phụ họa cười to nói, tràn đầy khinh thường ý giễu cợt, nếu không tin, cần gì phải hỏi vốn cô nãi nãi? Các ngươi hay là sợ rồi? Nữ tử nói cười thản nhiên nói, hừ, nếu không phải hoàng thượng để cho chúng ta xác định một loại, chúng ta há lại sẽ hỏi nhiều. Đến mức sợ, ta đại yết con dân còn chưa sợ. Vị thứ ba người cuồng ngạo nói, một cái liền quốc hiệu đều bị dọa sợ đến sửa lại quốc gia. Cũng dám nói như vậy, thực sự là, chặt chặt, để cho vốn cô nãi nãi khâm phục không thôi. Nữ tử cười càng sáng lạn hơn, nhưng trong đó ý giễu cợt để cho ba người chính là có chút thẹn quá thành giận. Tiểu xúc sinh, hôm nay chúng ta liền đem ngươi ăn sạch, kia người cầm đầu tàn bạo nói, vung tay lên, ba người liền đồng loạt ra tay rồi. Một chiêu phía dưới, nữ tử thụ thương nặng hơn, thậm chí trực tiếp nằm ở trên mặt đất biến thành nguyên hình. Một cái có nhất mềm mại, cực kỳ xinh đẹp màu trắng sợ hãi bạch hồ. Nó cao đến hơn một trượng, sau lưng càng là có 9 con như vân cái đuôi. Tuy rằng biến thành nguyên hình, nhưng vẫn là mỹ lệ vô cùng. Nàng chính là nguyên bản tiên kiếm thế giới cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch. Không cam lòng, lạnh như băng nhìn thấy kia mang theo ghê tởm ánh mắt hướng về mình đi tới ba người. Tiểu cố gắng vô ích tụ lại một điểm cuối cùng lực lượng. Nàng quyết không thể rơi vào trong tay các nàng. Chỉ có thể tự sát. Chỉ là trong lòng có chút tịch mịch. Không nghĩ đến mình biết chết ở chỗ này. Thật là không cam lòng. Lại cho ta một đoạn thời gian. Huyết mạch của ta liền có thể phát huy ra tác dụng. Đáng tiếc. Liền chết như vậy. Sợ rằng cũng không có người nào sẽ nhớ ta đi. Thiên Vân môn trên mấy cái tiểu nha đầu, cũng sẽ còn có thể nhắc tới ta mấy tiếng. Hừ, còn nói thánh nhân gì? Trên đời này nhiều như vậy, chuyện ác đều mặc kệ. Cũng biết sống ở đó thông thiên phong bên trên. Ngươi liền đợi cả đời đi. Ôi, mà thôi, chết liền chết đi. Suy nghĩ, kia ba người đã đi tới bên người nàng. Nàng tụ lại cuối cùng một ít lực lượng. Cũng hướng phía tim mình mà đi. Đột nhiên, ba người kia nắm lấy tiểu bạch tay đọng lại. Bọn hắn giữ tợn cười đọng lại. Thân thể đọng lại. Tiểu bạch tụ lại một điểm cuối cùng lực lượng cũng đọng lại. Bao gồm thiên địa, linh khí, phong, vân các loại. Đầy đủ mọi thứ tất cả. Phảng phất liền thời gian đều đọng lại. Lấy tiểu bạch làm trung tâm phạm vi chừng một dặm. Giống như là một bức họa một dạng, mạnh mẽ từ hư không bên trong cầm xuống, sinh động như thật, khó phân thiệt giả, hôm nay không có, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.